Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thâm nhập xà quật. Chiết xuất long huyết, Tôn Hải vừa nghe con mắt lóe sáng đứng lên, Vương Đông hai tay vỗ, Tôn Thúc cái này Thiên Cương Đế Quốc núi đồi sông sáng ngài đều chín. Ở đâu có long huyết hậu duệ sống ở đâu? Tốt nhất là cùng hung cực ác, có thể giết không chút nương tay. Đó là đương nhiên là ác long vịnh A. Đại hầu tử không chút do dự nói ra, nơi đó tê cư một tổ mãng xà, không chuyện ác nào không làm nhất định hư hỏng không thể tả. Còn có vạn dặm xa hải, nơi đó có một đám tam vĩ long hạt, cũng là long huyết đại yêu. Được, liền chọn hai địa phương này khai đao. Vương Đông cùng đại hầu tử ăn nhịp với nhau, tức thì sẽ lên đường chạy tới ác long vịnh cùng vạn dặm xa hải. Đương nhiên, trước lúc rời đi Vương Đông hay là trước trở về một trận. Đầu tiên đem lão quy phá tan đánh một trận, thứ nhì đem cái kia giao ngư mang đến không thiếu, làm cho Tiểu Ngọc Nhi, cô Tô Thanh các nàng chính mình bào chế dùng ăn. Cương phong bên trong có cao ngàn trượng đại hầu tử đang điên cuồng chạy băng băng. Vương Đông đứng ở bờ vai của hắn lên, hai tay nắm chặt cái kia tảo biển một dạng mềm mại lại thanh sắt một dạng bền bỉ lông phát. Cái này đại hầu tử thật sự là quá mạnh, chạy cùng không muốn sống tựa như. Hắn chữa thương vài thập niên đều đã buồn bực mắc lỗi, cho nên lúc này thoát ly lồng chim tự nhiên càn rỡ vui chơi. Hắn yêu mến đứng ở một ngọn núi bên trên, hai chân cuộn mình thân thể uốn lượn dường như một cây cung lớn. Nhưng sau chợt rít lên một tiếng, hướng xa chỗ liền thả người nhảy ra ngoài, đỉnh ngọn núi kia trực tiếp tan vỡ, có bụi trần sôi trào tịch quyển nghìn dặm. Hắn búng một cái chính là mấy vạn dặm, tốc độ nhanh đến cực hạn nhất định không phải nhanh như điện chớp có thể hình dung. Cái kia vọt vào cùng cương phong áp Vương Đông hầu như không mở mắt nổi thở không nổi. Nếu không phải là gần nhất thực lực đại tiến, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị hất ra. Hai người trước hết đi là một mảnh kim quang rực rỡ sa mạc. Nơi đây hoang vắng mà cằn cỗi, không có người ở. Nhãn chỗ cùng nghìn bài một điệu đều là hoàng sa, chỉ có một ít tích dịch, rắn đuôi chuông, lạc đà đâm vẫn còn ở ngoan cường sinh tồn. Chính là chỗ này, tam vĩ long hạt xào huyệt. Hoàng sa vạn dặm thiên nhiên tòa thành bên trên, một cái điểm đen thật nhỏ phóng bóng dâm, đảo mắt lại càng biến càng lớn. Cuối cùng một đôi bàn chân lớn oanh rơi xuống đất, sao động hoàng sa phấp phới. Đại địa đều nổ tung, ra thành nhất phiến phiến tan vỡ. Cái gì người? Có vội vàng sao động tức giận chất vấn tiếng truyền đến. Liền thấy theo sụp đổ sa bảo bên trong tất tất tốt tốt bò ra ngoài hàng ngàn con giáp sắc bóng. Lưỡng hạt tử, bọn họ hình thể kinh người. Một đôi ngao chi như ma thần quỷ kìm. Làm người khác chú ý nhất vẫn là cái đuôi của bọn hắn. Sinh trưởng long lân không nói còn hết lần này tới lần khác có ba cái. Có tôi luyện kịch độc thiểm thước trắng xóa hàn quang. Làm trước nhất đầu đại hạt tử ở quát hỏi. Thái độ phi thường bất thiện. Là ngươi ra tôn ra ra. Tôn Hải nơi nào sẽ cùng những thứ này loài bò sát khách khí. Nâng lên một chân liền đạp xuống phía dưới. Thương cảm những thứ này tam vĩ long hạt gặp phải không được giảng đạo lý Tôn Hải. Thần hải cửu trọng tu vi cũng không phải là sóng lớn được hư danh. Theo nhất thanh muộn hưởng, cái kia mấy ngàn con đại hạt tử trực tiếp bị đạp thành thịt nát. Một người sống cũng không có lưu xuống. Vương Đông bị đại hầu tử bạo lực xúc động. Hắn cười hắc hắc, lòng bàn tay có hàng ngàn cây tu đồng thời bột phát. Đây là hồng mông thụ căn. Trực tiếp thăm dò vào những thứ này thịt nát bên trong. Theo trung thu nạp nhất tinh thuần long tộc huyết mạch. Nhưng sau hết thảy hồi quy bản thể. Phong ấn đến cái kia một viên long ảnh cuồn cuộn lân phiến bên trong. Quả nhiên hữu dụng. Tôn Thúc, tiếp tục giết a. Vương Đông thở phào một cái, có chút nhiệt huyết sôi trào. Hy vọng đang ở phía trước. Trọng về đỉnh phong, đại đạo đỉnh phong đang ở phía trước a. Tôn Hải Tức thì rít lên một tiếng, thét bể sơn hà nhấc lên 12 cấp bão phong, hoàng sa như dâng lên một dạng điên cuồng lui lại. Hắn đôi cánh tay thăm dò vào hoàng sa đại địa, duỗi một cái tay, dĩ nhiên đem phương viên trăm dặm một mảnh đất trống cho sinh nhấc lên. Đáng thương hạ hàng ngàn hàng vạn đại hạt tử đang ở êm đẹp tu hành đây. Không nghĩ tới nóc nhà bỗng nhiên không có, tức thì từng đôi ánh mắt đỏ thắm liền trợn đứng lên. Từng cái vung vẫy đuôi vũ động cái kìm liền giết đi lên. Rầm rầm rầm, đại chiến tức thì triển khai. Tôn Hải đánh mấy thứ này căn bản không tốn sức chút nào. Đây là nghiêng về một bên hành hạ đến chết. Một quyền chính là một mảng lớn, bị giết chết càng là vô số kể. Đến cuối cùng đại hầu tử mang theo Vương Đông sát nhập địa hạ. Nơi này là Tam Vĩ Long hạt địa hạ pháo đài. Bốn phương thông suốt đi qua rộng rãi thông đạo lẫn nhau liên tiếp. Tổn hại thì một đường đánh tới. Hung hoành bá đạo, qua chi chỗ tiên huyết giàn giụa sinh linh mẫn diệt. Vô số căn tu điên cuồng kéo dài. Một căn biến thành 10 cái, 10 cái biến thành ngàn cái, đều ở đây chiết xuất long huyết. Cái kia lá cây bên trong dần dần có thương long hư ảnh cuộn. Càng ngày càng ngưng thật, càng ngày càng thuần túy. Long ngâm kinh thiên long uy chấn thế. Tam Vĩ Long hạt là một cái to lớn tộc quần, thiếu nói cũng có mấy trăm ngàn chỉ. Cuối cùng thủ lĩnh của bọn họ bị kinh động. Từng cái đồi nhỏ cao thấp hạt tử đem Tôn Hải bao vây lại. Trước mặt nhất là vua của bọn nó. Một con bạch ngọc một dạng phẩm chất đại hạt tử. Hai mắt nó màu đỏ tươi. Thần Hải thất trọng thiên tu vi bạo phát. Một con ngao chi hướng Tôn Hải liền kẹp đi. Răng rác, đại hạt tử là toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới cái kia hầu tử ngốc lạp không đợi. Mặc cho nó đi công kích. Hạt tử vương vừa mới bắt đầu đại hỉ, có thể sát na về sau liền là kinh hãi, bởi vì nó phát giác đối diện tên liền cùng thần kim chế tạo đồng dạng. Nhất cái kìm xuống phía dưới ngược lại thì tự ra đầu khớp xương đoạn. Nó kêu thảm một tiếng, tâm lý thịch lập tức tự muốn lui lại. Đại hầu tử làm sao có thể cho nó cơ hội, cũng không thấy hắn làm sao động thủ. Một mảnh xanh thảm đại dương mênh mông hư ảnh xuất hiện. Oanh từ trên trời giáng xuống. Đất cằn ngàn dặm thì trở thành thương hải hoành lưu. Hết thảy tất cả đều được chôn cất xuống. Một canh giờ về sau hai người sớm ly khai vạn dặm xa hải. Trước khi đến Ác Long vịnh đường lên, Vương Đông bây giờ là quân tâm đại định, thu nạp những thứ kia Tam Vĩ Long hạt huyết mạch về sau. Hoàn toàn chiết xuất ra hai giọt tinh thuần long huyết. Ác Long vịnh tương đối gần đông phương vô biên biển rộng. Nơi đó đầm nước rậm rạp. Câu sông hồ bạc theo chỗ có thể thấy được. Có điểm cùng loại cùng dựa vào Nam Trạch Châu. Trong đó có một con sông thủy đặc biệt thâm thúy. Rộng chi chỗ đầy đủ vạn dặm. Con sông lớn này ở một tòa hùng sơn trước mặt quải một khúc cong. Hình thành một cái tương tự với hồ ngoạt sông, nước sông cuộn sóng vạn khoảnh, thủy lãng đánh thiên, thời khắc đều có cuồng phong giống giận, vũ khí sáng tỏ, đứng ở cao khoảng không bên trong, mơ hồ có thể thấy được có đại mãng ở sóng lớn bên trong đùa đùa giỡn. Ngũ thải ban lan, chẳng qua lại có một cái đặc điểm, đó chính là những thứ này đại mãng đều có một đôi vàng lóng lánh con ngươi. Kim tình độc mãng, Vương Đông trong miệng thì thào. Cái này đại mãng trong cơ thể có bầu long tộc huyết mạch. Cái kia con mắt màu vàng óng chính là long huyết khắc hòa. Dựa theo Tôn Hải từng nói, cái này ác long vịnh kim tình độc mãng chính là hung ác điên cuồng nhất. Có thể nói làm đủ trò xấu. Đánh tiếp, Vương Đông phất tay một cái. Ánh mắt nóng cháy, âm. Đại hầu tử thần binh trời giáng, hắn một con mao nhung nhung bàn tay mở rộng chợt nắm chặt. Phía dưới mặt sông trên bỗng nhiên có phúc hải nước gợn bàn tay to xuất hiện. Đem cái kia bơi lội hi hí độc mãng toàn bộ bóp nát. Mặt nước bị máu tươi nhiễm đỏ. Ác long vịnh độc mãng đều bị kinh động. Từng cái theo nước sâu bên trong lao tới. Tôn Hải bên người có vòng xoáy to lớn. Dường như cối xay thịt giống nhau. Hết thảy thò người ra tới được dồn dập bị cắn nát. Huyết nhục văng tung tóe bị hơi nước ngăn chặn. Hóa thành một cái to lớn cầu. Nháy mắt liền tới Vương Đông nơi đây. Bị hồng mông thụ hấp thu. Tiếp tục chiết xuất long huyết. Từ đâu tới bát hầu. Dám đến ta ác long vịnh làm bậy. Ăn một miếng ngươi. Một cái mắt long lanh đại mãng lộ ra nửa thân thể đến. Chỉ là phân nửa thì có 3.000 trượng dài. So với đại hầu tử dài ra một mảng lớn. Sặc sỡ thân thể mở ra giữ tận miệng. Có thể thấy được trong cổ họng đao thế núi hiểm trở sơn một dạng răng nanh. Rồi ra ra ngươi. Không có tay không có chân chết rắn. Đại hầu tử cái kia bạo tính khí. Nâng lên một quyền liền đem cái kia đại trường trùng cho đập ở mặt nước bên trên. Đầu đều kém chút nổ tung. Hắn còn chưa hết giận. Bắt lại cái kia đầu liền cho đem thật dài thân thể lôi ra mặt nước. Phấn chấn lên tiếng. Vùng mạnh đảm đương thành roi ra một đường giết đi qua. Vài cái hiệp về sau thương cảm một cái thần hải cấp bậc đại xà trực tiếp cốt nhục thành bùn. Gần như không thể dùng. Ác long vịnh chân chính thế lực vẫn còn ở thủy xuống. Đại hầu tử mang theo Vương Đông giết đi xuyên qua. Hắn chính là Phúc Hải Long Viên. Vốn chính là trong nước sinh vật. Ở đây càng là dũng mãnh thập phần. Thủy hạ 3.000 dặm. Xúc lập từng ngọn hoa lệ thủy tinh cung. Dường như truyền thuyết trong long cung bảo khố. Không ngừng có to lớn độc mãng bơi qua bơi lại. Còn có huyễn hóa hình người. Yêu khí dương thiên, một con mao nhung nhung nắm tay từ trên trời giáng xuống. Đem bên trong một tòa cung điện trực tiếp đập nát, thủy hạ cũng nổi sóng. Cả một tộc đàn đều bị kinh động, đều phẫn nộ, lao tới tự muốn làm qua một hồi. Là người nào đập nát bổn cung cung điện? Là ngươi sao, con khỉ, một cái nhân thân xà vĩ đại yêu xông lại. Nàng trên thân là kiều mị diêm dúa lòe loẹt đẫy đà nữ tử. Phong tình vạn trùng, nửa người dưới cũng là vạn trượng đại mãng, nối tiếp nhau thành một đoàn. Tiểu nữ dáng dấp không tệ, chẳng qua không có lông, không yêu thích. Đại hầu tử căn bản không trả lời nàng nói, đùa giỡn câu lưu manh về sau liền vừa người xông lên. Chỉ một quyền liền tạc ở xà mỹ nữ kia mềm mại bụng dưới bên trên. Thương cảm thần hải lục trọng độc long đại mãng. Trực tiếp bị đánh thành mì sợi. Trung bộ xông ra cùng nướng chín con tôm giống nhau. Bị một quyền đánh ra 10 vạn trượng. Liên tục đụng nát mười mấy trọng cung điện mới miễn cưỡng đình chỉ ở. Nàng trên mặt đất trên giấy rụa lăn lộn. Cái kia tròn vo đuôi khuấy động ám lưu hung dũng. Thon dài trắng như tuyết cánh tay không ngừng quào loạn đạp nước. Mỹ lệ như nước con mắt tràn ngập thống khổ và bất đắc dĩ. Mặt nước trên cuộn sóng thao thiên. Có vạn trượng hồng phong đánh ra vân thiên. Đại xà này đảo mắt không hề động. Thẳng táp dưới đáy nước nước chảy bèo trôi. Nàng đã chết, lại không có tiếng hơi thở. Khá lắm không hiểu phong tình hầu tử a. Vương Đông tâm lý oán thầm một câu, ở đại hầu tử bảo vệ bên dưới vọt người đi tới xà mỹ nữ kia khiết trắng như ngọc mặt bên trên. Vô số tu theo lỗ chân lông, lân phiến chui vào, đẫy đà thủy nộn đại mỹ nhân, đảo mắt liền thành chứu chứu ba ba hong gió vỏ quýt. Thất muội, khá lắm con khỉ, giết chết hắn, nhất định khinh người quá đáng. Ta ác long vịnh kim tình độc mãng theo không lỗ lá. Sát sát sát, kim bích huy hoàng cung điện bên trong lao ra một cái lại một cái đại mãng. Những thứ này đều là ác long vịnh người cầm lái. Sặc sỡ thần quang bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, sát cơ sôi trào hừng hực khí thế. Một đám nhơ nhớp ẩm ướt tách tách tên. Năm đó ngươi Tôn gia gia đều không tiếc giết các ngươi. Chết đi cho ta. Tôn Hải một đôi mắt tóe phát chói mắt xanh thảm quang hoa. Hắn hùng hồn xuất thủ, bắt lại một cái đại mãng đang ở nơi đó một trận loạn truy. Đập cái kia mãng xà không ngừng mắt trợn trắng, đảo mắt liền nằm ngay đơ tại chỗ. Chiến đấu tương đối kịch liệt, hơn 10 đầu thần hải cấp bậc kim tình độc mãng ác chiến Tôn Hải, lại bị một mình hắn đánh bẹp. Cái này đại hầu tử kiệt ngạo không được bất tuân, dẫn dắt toàn bộ đại hà chi lực tiến hành nghiền ép. Từng cái đại mãng bị hắn đánh ngã xuống, có trực tiếp xé rách thành hai đoạn, có thậm chí cắn một cái toái đầu, còn có bị chân to trưởng giẫm ở bùn cát bên trong. Xương cột sống lanh lợi liền thành toái mạt mạt. Không được, con khỉ này hung ác điên cuồng, mọi người liên thủ. Dùng kim tình thần thông luyện chết hắn. Một cái thần hải cửu trọng thiên đại mãng ở ồn ào. Đây là ác long vịnh độc mãng chi vương. Hắn thực lực mạnh mẽ. Lúc này tọa cùng đứng lên giống như một đạo sơn nhạc. Còn dư lại mười mấy cái đại mãng toàn bộ triển khai thiên phú thần thông. Từng con tròng mắt màu vàng óng phát quang. Kim sắc trường hà mênh mông cuồn cuộn. Như nắng gắt lăng không, tức thì đem đại hầu tử bao phủ lại đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.